Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, phần 491, Thu Trường Sinh thầm than, Liễu Tịch không hổ là Liễu Tịch, luôn là có thể một lần lại một lần đổi mới hắn đối nàng ấn tượng. Hạn cuối tựa như động không đáy, luôn là không thấy được đế. Lý Minh Dũng thân thể tố chất không tồi, trên sàn nhà nằm một lát, đã có thể đứng dậy, thương thế cũng khôi phục thực hảo. Hắn đứng dậy, nhìn khối này bạch cốt, lại nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, tức giận nói, đừng gạt ta, ta lại không ngốc. Liễu Tịch mở to một đôi vô tội mắt to, đầy mặt ủy khuất hỏi, ta như thế nào lừa ngươi? Vậy ngươi nói người này vì cái gì không đi theo đại gia rời đi này tao thuyền, ngược lại còn đãi ở thuyền? Lý Minh Dũng, ngoặc kép, trà trộn xã hội nhiều năm như vậy, liền tính hắn là ngốc tử, cũng biết giết người diệt khẩu đạo lý, huống chi hắn không phải ngốc, nơi nào sẽ đoán không được trong đó xấu xa sự. Nếu là một con thuyền tàng bảo thuyền, thủ lĩnh lựa chọn cố ý chầm thuyền, đương nhiên sẽ không hảo tâm ân bài người trên thuyền đến mặt khác trên thuyền. Nếu không nói, mỗi người đều biết tàng bảo thuyền chầm đến nơi đây, chỉ sợ nếu không mấy năm, toàn thế giới hải tặc cùng các quốc gia đội tàu đều sẽ tụ tập đến này phiến hải vực, bắt đầu tìm kiếm đáy biển bảo tàng chi lữ. Biện pháp tốt nhất là cho thuyền mọi người uống nước bên trong hạ mê dược. Thừa dịp đêm khuya thời gian mọi người mê đảo lúc sau, vô thanh vô tức tạc xuyên đáy thuyền. Sau đó, Lý Minh Dũng biết chính mình suy đoán 89 phần 10. Hơn phân nửa chính là như thế. Đặc biệt là hắn nhìn đến bạch cốt bộ xương khô bả vai, cánh tay thượng có rõ ràng bị cung tiễn linh tinh tạc thương dấu vết, trong lòng liền càng có đế mani vị này cẩm y vệ, chỉ sợ lúc ấy chính là này tao thuyền giết người diệt khẩu chấp hành giả. Hắn nhất định võ nghệ cao cường, dễ dàng mà cử giết chết sở hữu trên thuyền còn thanh tỉnh người. Sau đó đang chuẩn bị nhảy xuống biển sau bò đến mặt khác trên thuyền khi, hắn cũng bị chỗ tối phóng tới mấy mũi tên bắn thương. Cứ việc hắn võ nghệ cao cường, nhưng mà lại bị âm thầm cung thủ công kích chật vật bất kham, toàn thân thương thế nghiêm trọng, hắn mất đi sống sót tư cách, chỉ có thể lưu lạc vì cùng hắn giết chết trên thuyền những người khác giống nhau, trở thành tế thuyền một phần tử. Lý Minh Dũng nhìn thông xuống phía dưới một tầng bậc thang, đen nhánh phảng phất một cái sâu không thấy đáy con đường cuối cùng. Một cổ mặc danh hàn khí nảy lên trong lòng, nếu hắn không có đoán sai nói, phía dưới một tầng hoặc là phía dưới nhị tầng, hẳn là tất cả đều là một khối bạch cốt. Đương nhiên, Lý Minh Dũng có thể nghĩ vậy một chút. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh càng là đã sớm nghĩ tới, chỉ là chưa nói ra tới thôi. Sách sử thượng nói, Trịnh Hòa hạ Tây Dương mục đích có hai cái, một là vì tuyên dương đại minh uy đức, nhị là vì tìm kiếm kiến văn đế. Nhưng mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều biết, này hai cái mục đích chỉ là vì mê hoặc người ngoài thôi. Chân chính nguyên nhân là đem tu sĩ bảo tàng đưa đến hải ngoại, sau đó chìm vào đáy biển, như thế hưng sư động chúng, chỉ là vì yểm hộ vận chuyển bảo tàng mục đích. Có thể nghĩ, chỉnh chi đội tàu vì bảo đảm cơ mật, tuyệt đối có thể làm ra tàn sát một cái thuyền người. Chúng ta muốn đi xuống, ngươi nếu là sợ hãi nói, có thể lưu lại nơi này chờ chúng ta. Liễu Tịch nhìn ra Lý Minh Dũng không muốn hạ đến tiếp theo tầng, liền hỏi nói. Lý Minh Dũng vội vàng nói, đương nhiên cùng các ngươi cùng nhau đi xuống, không nói gạt ngươi, ta cũng là vào Nam ra Bắc hán tử, có cái gì đáng sợ? Liễu Tịch cười cười, vậy là tốt rồi. Đến lúc đó nhưng đừng lại sợ tới mức giống to kêu to. Lý Minh Dũng đỏ mặt, xua xua tay nói, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Money lúc trước ta chỉ là đau, không phải sợ tới mức. Liễu Tịch ha ha ha cười. Khi trước dọc theo mộc thang chiều tiếp theo tầng đi đến, vẫn như cũ là kia một đóa thanh đèn lửa khói phiêu ở phía trước dẫn đường, đem toàn bộ huyệt thang chiếu đến mảy may tất hiện. Chế tạo mộc thang bó củi tuy rằng dùng chính là gỗ hồ đào, tính chất cứng rắn rắn chắc dùng bền, nhưng trải qua nhiều năm như vậy năm tháng vẫn như cũ có chút hủ bại. Ba người một miêu đi ở mộc thang thượng, mộc thang phát ra bất kham gánh nặng chi chi thanh, như là tùy thời đều sẽ đoạn rất giống nhau. Lý Minh Dũng đi ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trung gian, cảm giác dưới chân run run rẩy rẩy xúc cảm, lại nghe được mộc thang phát ra tiếng rên rỉ, cả người tâm vẫn luôn là treo, sợ chính mình dưới chân một cái trượt, lại giống vừa rồi giống nhau dọc theo mộc thang rơi xuống đi, nói không chừng liền sẽ tạp tiến một cái bạch cốt đôi. Thanh đèn lửa khói quang mang tuy rằng sáng ngời, nhưng ánh sáng lại mang theo một mạt u lục nhan sắc, thêm chi lại phiêu ở không trung, tổng làm Lý Minh Dũng sinh ra không quá vui sướng liên tưởng. Phảng phất phía trước là một chản ma chơi, chính mang theo bọn họ ba người một miêu đi trước địa ngục. Kỳ quái, chúng ta mới vừa tiến thuyền khi, trong khoang thuyền rõ ràng sạch sẽ thoải mái thanh tân, gia cụ sàn nhà như là tám phần tân, một chút đều không có mốc meo khí vị. Vì cái gì cái này mộc thang cùng vừa rồi kia gian khoang thuyền cảm giác như là qua vài trăm năm hơn một ngàn năm đồ vật? Liễu Tịch không có quay đầu lại, sâu kín mở miệng trả lời, đại khái là bởi vì ngươi gặp quỷ đi. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Lý Minh Dũng giật mình linh đánh một cái lạnh run, vội vàng reo lên, uy uy uy, ngươi chưa từng nghe qua một câu cách ngôn sao, gọi là ban ngày không nói người, buổi tối mặc đề quỷ. Liễu Tịch cười một tiếng, đến lúc đó không có tiếp tục kích thích hắn. Lý Minh Dũng không quá vui tìm Liễu Tịch đáp lời, vì thế hắn quay đầu tưởng cùng Thu Trường Sinh tán gẫu, nhưng mà hắn mới vừa xoay người liền nhìn đến làm người sởn tóc gáy một màn, sợ tới mức da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà đều tặc lên. Nguyên lai ba người phía sau không biết khi nào xuất hiện một khối bạch cốt bộ xương khô, trong tay còn cầm một phen gì sắt túi xuân đao. Bạch cốt bộ xương khô vốn dĩ vẫn luôn treo ở Thu Trường Sinh phía sau, thấy Lý Minh Dũng phát hiện hắn, vì thế tuét miệng chiều hắn nhe răng cười. Lý Minh Dũng trợn trắng mắt, thẳng tắp về phía sau, vừa đến liền té xỉu trên mặt đất. Chương 671 cục chung cuộc chung. Lý Minh Dũng sắc mặt không đổi khi Thu Trường Sinh cũng đã ý thức được không đúng, chờ Lý Minh Dũng bị dọa té xỉu mà khi Thu Trường Sinh đã về phía trước một bước, bước ra 3 mét xa, một đạo lạnh lẽo đến xương gió lạnh từ hắn cái ót thổi qua. Thu Trường Sinh không cần quay đầu lại xem liền biết tất nhiên là sắc bén đao kiếm linh tinh binh khí, phía sau có địch nhân. Thu Trường Sinh kinh nghiệm chiến đấu kiểu gì phong phú, đột nhiên tao ngộ đến tập kích, cũng không có vội vã xoay người, mà là lại lần nữa về phía trước một bước, trực tiếp bước ra 5 mét khoảng cách, xuất hiện ở Liễu Tịch phía sau. Lý Minh Dũng ngã xuống đất phát ra tiếng vang khi Liễu Tịch cũng đã quay đầu, vừa vặn nhìn đến Thu Trường Sinh bị lúc trước kia chỉ bộ xương khô quái tập kích. Bạch cốt bộ xương khô nắm một phen gì sắt túi xuân đao, cùng lúc trước không hề sinh mệnh một đống xương cốt bất đồng. Lúc này bạch cốt bộ xương khô đã lặng lẽ tấn chức vì bộ xương khô quái. Động tác linh hoạt quả thực không phải người. Vì cái gì Liễu Tịch không gọi bạch cốt bộ xương khô vì bạch cốt tinh, mà là kêu bạch cốt quái đâu? Đương nhiên là bởi vì bạch cốt tinh giống nhau đều là hình dung nữ nhân. Khối này bạch cốt bộ xương khô vừa thấy khung xương chính là nam nhân. Trong tay còn cầm tú xuân đao. Như thế nào có thể kêu bạch cốt tinh đâu? Liễu Tịch vốn đang xem náo nhiệt. Chính tiếc nuối không có hạt dưa nước trà linh tinh hợp với tình hình. Kết quả dây tiếp theo Thu Trường Sinh liền chạy đến chính mình phía sau. Đổi thành chính mình trực diện hùng hổ bạch cốt quái. Liễu Tịch tức khắc giận sôi máu. Tiện nhân này lại làm nàng cho hắn chán đau. Liễu Tịch sao có thể cam tâm tình nguyện bị người đương thương xử. Đây là một loại nguyên tắc vấn đề. Không quan hệ mặt khác. Nếu Thu Trường Sinh kêu nàng hỗ trợ, hoặc là Thu Trường Sinh xuất hiện nguy cơ, nàng đều sẽ không hề nghi ngờ ra tay tương trợ. Nhưng là giống Thu Trường Sinh loại này một lời không hợp liền hãm hại đồng đội tiện nhân, Liễu Tịch kiên quyết không chịu bối nồi. Vì thế nàng xoay chuyển thân, dựa lưng vào thông đạo vách tường, nhường ra trung gian rộng lớn vị trí, hướng bạch cốt quái duỗi tay làm thỉnh, lặng lẽ cho nó đệ vài cái mịt mờ ánh mắt. Nàng ý tứ là đại gia nước giếng không phạm nước sông. Ngươi muốn đi chém Thu tiện nhân, ta cử đôi tay hai chân tán đồng. Nếu có thể nói, đại gia còn có thể tổ đội cùng nhau chém Thu tiện nhân. Bất quá ngại với hiện tại cùng Thu Trường Sinh là tổ đội quan hệ, nàng nhiều nhất chỉ có thể làm được khoanh tay đứng nhìn. Đáng tiếc, Liễu Tịch rõ ràng đánh giá cao bạch cốt quái chỉ số thông minh. Bạch cốt quái cũng không có xem hiểu ánh mắt của nàng, càng không có cảm nhận được Liễu Tịch nhiệt tình yêu thương hòa bình tâm nguyện. Cũng đúng, bạch cốt quái không chỉ có không có đầu óc, hơn nữa liền đôi mắt đều không có. Như thế nào có thể cảm nhận được Liễu Tịch thiện lương cùng ánh mắt thâm ý? Tóm lại, bạch cốt quái không có từ Liễu Tịch nhường ra tới thông đạo tiến lên tiếp tục xem Thu Trường Sinh. Ngược lại đi theo Liễu Tịch một cái xoay người, trong tay tú xuân đao cao cao giơ lên, sau đó thật mạnh rơi xuống, hướng tới Liễu Tịch đầu chính là nhất chiêu lực phách hoa sơn. Liễu Tịch ngoặc kép, Thu Trường Sinh ngoặc kép. Liễu Tịch nghiêng nghiêng người, tránh ra bạch cốt quái từ trên trời giáng xuống tú xuân đao, đồng thời lại hướng bên cạnh tránh ra 5 mét. Kể từ đó, khoảng cách bạch cốt quái càng gần người là Thu Trường Sinh, mà không phải nàng. Liễu Tịch nghĩ thầm, này đó liền tính ngươi cái này quái vật không còn có đầu óc cùng nhãn lực kính, cũng biết nên chém ai đi. Bạch cốt quái thực tùy hứng, không biết Liễu Tịch như thế nào liền kéo lại nó cừu hận. Thế nhưng xem cũng chưa xem một bên càng gần Thu Trường Sinh, cũng không để ý đến dưới chân toàn thân tạc mau mặc ruộn, mà là tiếp tục chiều Liễu Tịch đuổi theo. Chỉ thấy nó cặp kia nắm đao bộ xương khô cánh tay dùng sức vung lên, sau đó tiêu sái quăng một cái đao hoa, một đao thẳng tắp thứ hướng Liễu Tịch trái tim môn xô này, một đao nhanh như tia chớp, lại thẳng lại chuẩn, vừa thấy chính là lực sát thương thật lớn, có thể một kích bị mất mạng đòn sát thủ. Hơn nữa lựa chọn Liễu Tịch phía sau lưng dán tường thân hình không đủ linh hoạt thời điểm ra tay. Tên này bạch cốt quái, trước người tuyệt đối là một người công phu cao thủ. Liễu Tịch ngoặc kép, cái gì thù cái gì hận, nhìn đâm vào chính mình ngực tú xuân đao. Liễu Tịch đột nhiên cười một tiếng, tiếng cười lạnh lẽo đến xương. Đối mặt bạch cốt quái lặp đi lặp lại nhiều lần hùng hổ dọa người, Liễu Tịch vốn dĩ tính tình liền không tính quá hảo, lúc này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, nơi nào còn nhận được. Nàng cũng không lấy ra nhật nguyệt tinh luân, mũi chân ở mộc thang thượng nhẹ nhàng một chút, lại không phải sau này lui, cũng không phải hướng hai bên trốn, mà là cả người xích thủ không quyền hướng về vọt tới bạch cốt quái vọt tới. Phanh, loảng xoảng, Liễu Tịch một quyền tạp trúng bạch cốt quái bộ xương khô, lại một chân dùng sức một đá, đem bạch cốt quái đá ngã trên mặt đất. Bạch cốt quái trên người không có thịt cùng nội tạng, cũng không có mạch máu, đương nhiên không cảm giác được đau, bởi vậy ngã xuống đất sau, không nói hai lời lại là một đao hướng Liễu Tịch bổ tới. Tựa như cùng Liễu Tịch có thù không đội trời chung, Liễu Tịch trong ánh mắt hiện lên một tia kinh nghi, một chân đá vào bạch cốt quái trên cổ tay. Nàng dùng lực lượng rất lớn, liền tính là một khối cứng rắn vô cùng đá hoa cương cũng sẽ bị này một chân chích phần trăm dập nát. Nhưng mà kỳ quái chính là bạch cốt quái nắm tú xuân đao thủ đoạn chỉ là bị Liễu Tịch đá văng ra, lại không có bị đá đoạn, liền đá hoa cương đều có thể đá toái một chân, lại đá không ngừng một cây khô mục bạch cốt. Lúc trước hai lần cũng là như thế, Liễu Tịch một quyền một chân đập ở bạch cốt quái trên người, đối phương xương cốt lại như là so kim cương còn muốn ngạnh, liền một chút xương cốt bột phấn đều không có đánh hạ tới. Thấy bạch cốt quái giơ đao lại chiều nàng vọt tới, Liễu Tịch bất đắc dĩ lắc mình tới rồi Thu Trường Sinh phía sau. Học lúc trước Thu Trường Sinh cách làm, không nói hai lời bán đồng đội, bạch cốt quái hướng tới hai người vọt tới, cũng không biết là vì truy Liễu Tịch vẫn là vì chém Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh trong tay không biết khi nào xuất hiện một đạo giấy vàng bùa chú, mặt trên viết một cái đại đại rồng bay phượng múa chữ vàng. Hắn hai ngón tay kẹp lấy bùa chú, tay duỗi ra, giấy vàng liền dán tới rồi bạch cốt quái trên trán. Bạch cốt quái động tác nháy mắt dừng hình ảnh, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa hậu hiện đại nghệ thuật pho tượng. Liễu Tịch ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm bạch cốt quái cái trán kia trưng bùa chú, trong lòng liên thanh nói đáng tiếc a đáng tiếc, một chương chân quý định thân phù cư nhiên dễ dàng tiêu hao ở một khối bạch cốt trên người. Như vậy lãng phí, quả thực thiên nộ nhân oán. Hảo đi, Liễu Tịch kỳ thật là hâm mộ ghen tị hận. Nàng đi vào cái này mạt pháp thế giới khi, cơ hồ chính là mình không rời nhà, trên người liền một mao tiền đều không có. Bắt đầu một con chó, trang bị toàn dựa đánh, cũng không đúng. Nàng liền một cái cầu không có, vì lộng điểm ngọc thạch tu luyện, nàng cực cực khổ khổ bận rộn, tính toán chi ly sinh hoạt, lại là xem bệnh xem tướng, lại là gia nhập các loại tổ chức chịu thương chịu khó, còn muốn bớt thời giờ đầu cái tư làm sinh ý. Kết quả là, nàng còn so ra kém chơi bời lêu lổng Thu Trường Sinh giàu có. Ít nhất nhân ra Thu Trường Sinh tùy thời có thể lấy ra một ít tu đạo thế giới mới có đan dược. Phẩm giai cao không cao trước không nói, hiệu quả như thế nào cũng tốt hơn mạt pháp thế giới dược phẩm đi. Liền trung giai bùa chú định thân phù, Thu Trường Sinh đều có thể không chút do dự dùng ở một khối bạch cốt trên người. Bởi vậy có thể thuyết minh, gia hỏa này túi tiền bảo bối nên có bao nhiêu. Liễu Tịch tâm tình căm giận, quá không công bằng, quá không chú ý. Tất cả mọi người đều là siêu cấp tông môn chân truyền đệ tử, ai cũng không thể so ai kém. Dựa vào cái gì Thu Trường Sinh nhiều như vậy bảo bối, nàng lại muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nghĩ đến khoảng thời gian trước ở kinh thành khi Thu Trường Sinh cư nhiên không biết xấu hổ chạy đến nàng trước mặt, nhất phái tự đắc nói cái gì nàng cùng thế giới này liên hệ càng ngày càng gấp mật, tựa như ở trong vũng lầy lâm vào càng ngày càng thâm, về sau rất khó thoát thân. Làm Liệu Tịch tận lực cùng thế giới này thiếu một ít liên lụy, không cần dính chọc thế giới này quá nhiều hồng trần, miễn cho đến lúc đó chạm hồng trần khi mới hối hận không kịp. Liệu Tịch hiện tại chỉ nghĩ đối hắn ha hả hai tiếng. Nếu nàng giống Thu Trường Sinh giống nhau mang đến túi càn khôn, nàng cũng có thể ẩn cư núi rừng, một lòng một dạ bế quan tu luyện, cái gì đều không làm, trước khôi phục thực lực lại nói. Nói nữa, Thu Trường Sinh hiển nhiên chuẩn bị linh thạch cũng không đủ đầy đủ, mới cung ứng hắn tu luyện đến trúc cơ kỳ liền không có. Bước cho hắn cũng không thể không ra tới kiếm tiền. Để cho Liễu Tịch cảm thấy buồn bực chính là nàng không có túi càn khôn, cũng không phải bởi vì nàng so Thu Trường Sinh nghèo, hoàn toàn tương phản, nàng so Thu Trường Sinh giàu có quá nhiều. Dùng chính là tu đạo thế giới cực kỳ chân quý thưa thớt chữ vật pháp bảo tùy thân không gian. Đáng tiếc tùy thân không gian cố nhiên chân quý thưa thớt, có thân phận phi thường cao lớn thượng, cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm mà đi, nhưng là nó có một cái không tính điều kiện, đó chính là cần thiết kim đan kỳ cảnh giới trở lên tu sĩ mới có thể đánh đến khai. Điều kiện này cũng không quá phận, cơ hồ tương đương không có. Rốt cuộc có thể dùng khởi tùy thân không gian tu sĩ, có cái nào không phải ở tu đạo thế giới lừng lẫy nổi danh? Sao có thể liền kim đan kỳ cảnh giới đều không đến? Nhưng việc này cố tình liền ở Liễu Tịch trên người đã xảy ra. Liễu Tịch nhìn bạch cốt quái trên trán không chút sức mẹ định thân phù, trong đầu đột nhiên chuyển qua một đạo ý niệm mơ ni, nàng ánh mắt sáng ngời, cảm thấy rất có làm đầu. Hết chương.